Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, đại đế hậu nhân. Cái gì? Hoắc Thiên Đô sắc mặt tràn đầy khó có thể tin, thật không thể tin quang mang. Hắn từ khi tại cái này vẫn tiên lĩnh bên ngoài, mắt thấy đến khống chế lấy cổ chi đại đế phân thân Tiêu Trần. Sống sờ sờ theo cái kia thế nhân chỗ hoảng sợ trong cấm địa sinh mệnh đi ra. Thì thời thời khắc khắc nhớ nếu như có thể từ nơi này thần bí không biết thân phận cổ chi đại đế. Trong tay, được biết một tia nửa không có cơ duyên tạo hóa. Không nói có thể khiến chính mình thoát thai hoán cốt. Nhảy lên trở thành cái này cửu châu giữa thiên địa điên phong vương giả. Tối thiểu cũng có thể tại cái này huyền thiên vực bên trong xưng vương xưng bá. Có thể Hoắc Thiên Đô cũng là không dám chấp niệm nơi này. Không nói trước cổ chi đại đế cao cao tại thượng, sừng sững tuyệt đỉnh, nếu là hắn tùy tiện đòi hỏi cơ duyên tạo hóa, không chừng muốn dẫn lửa thiêu thân, lùi một bước giảng, vô duyên vô cớ, chính mình lại dựa vào cái gì đòi hỏi cơ duyên đâu. Giờ phút này, bỗng nhiên thì có một cái có thể hiệu trung thần phục cổ chi đại đế cơ hội bày ở trước mắt. Hoắc Thiên Đô quả thực là cuồng hỉ hưng phấn không thể tin được. Âm thanh run rẩy mà nói, ngoặc kép, có thể đi theo đại đế, đó là bản các chủ vô thượng vinh hạnh a. Đại đế yên tâm, kể từ hôm nay, ta cái mạng này cũng là đại đế, chỉ cần đại đế ngài một câu. Lên núi đao xuống biển lửa, bản các chủ là nghĩa bất dung từ a. Phóng nhãn huyền thiên vực, hắn Hoắc Thiên Đô tu vi tuy nhiên cũng được cho đỉnh phong hàng ngũ, khả năng áp đảo hắn tồn tại cũng là hàng trăm hàng ngàn. Đối mặt với có thể đi theo một tôn cổ chi đại đế hai bên cơ hội trời cho, dù cho là cái kia lúc trước tại cái này vẫn tiên lĩnh bên ngoài lộ mặt qua huyền thiên vực vực chủ, cũng muốn lập tức đầu dạp xuống đất, cam tâm tình nguyện biểu thị thần phục. Huống hồ là hắn Hoắc Thiên Đô, dăm ba câu, liền dễ như trở bàn tay đạt được cái này phong lôi các chủ thần phục Tiêu Trần. Khuôn mặt bình tĩnh, trong lòng thì là mấy phần khuấy động, chính mình làm sao đều là phong lôi các đệ tử, ỷ vào một bộ đại đế phân thân, đến hí ngược chính mình các chủ trưởng giáo. Điều này tựa hồ có chút không đạo đức a, nhưng đều đã có bắt đầu, vậy sẽ phải cho xiếc làm đủ a. Tiêu Trần ánh mắt hừng hực, chiếu sáng lấy cái này vô biên vô ngân hồng hoang thiên địa. Nói, hiện tại, bản đế muốn ngươi vì ta làm một việc, ngươi muốn là làm thật tốt, bản đế có thể truyền cho ngươi một số thần thông đạo pháp. Hoắc Thiên Đô càng phát hưng phấn. Cổ chi đại đế thần thông bí thuật, lại thế nào kém, đều so cái này huyền thiên vực phía trên những cái kia siêu cấp thần thông lợi hại hơn nhiều a. Đại đế mời nói, nhưng phàm là bản các chủ đủ khả năng, không tuân theo. Tiêu Trần dò xét ra tay, chỉ cách đó không xa phương nào nguyên thủy sơn giã, nói, bản đế thức tỉnh lúc, ngoại ý muốn cảm thấy được. Lại có đời sau huyết mạch còn sống ở thế, tại cái kia một khu vực đất đai dưới, chôn giấu lấy một cái bảo hồ lô, là bản đế cố ý đặt ở chỗ đó, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, khắp nơi năng lượng, người mang theo cái này một cái bảo hồ lô, tìm tới bản đế huyết mạch hậu nhân, đem cái này một cái bảo hồ lô cho hắn. Hoắc Thiên Đô rung động, đại đế huyết mạch hậu nhân. Làm sao có thể, vẫn lạc tại vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế. Cách này phải có trăm ngàn vạn năm dài rằng rạc thời gian. Nguyên một đám thời đại phí thời gian, đúng là còn có thể có huyết mạch hậu nhân sống đến một thế này sao? Muốn là cái dạng này, thể nội chảy xuôi theo đại đế huyết mạch người kia, nhất định là thời đại này vô địch thiên kiêu mới là. Ngoặc kép. Đại đế vì sao không tự mình đem cái kia bảo hồ lô giao cho chính mình sau người trong tay đâu? thoảng qua thần tới Hoắc Thiên Đô, thận trọng dò hỏi, bản đế khôi phục không lâu, thần hồn bất ổn, đế cơ có thiếu, muốn tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong, mới có thể đạt được khôi phục. Tiêu Trần lạnh nhạt, uy nghiêm đáp, vậy ta muốn làm sao tìm kiếm đại đế hậu nhân đâu? Hoắc Thiên Đô truy vấn, thiên địa hạo miểu, chúng sinh rậm rạp, không có mục tiêu rõ rệt cùng phương thức, muốn tại cái này huyền thiên vực phía trên tìm ra một người đến. Đó là khó như lên trời, bản đế cùng hậu nhân kia ở giữa, có không thể tách rời huyết mạch liên hệ, cho nên bản đế có thể cảm ứng được. Bản đế cái này huyết mạch hậu nhân, bây giờ vẫn chưa tới 20 tuổi, đang ở vào thời kỳ thiếu niên, bởi vì kế thừa bản đế huyết mạch, tiểu tử này lúc chiến đấu, có thể thể che kim quang, một số không tính chí mạng thương thế, cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, nói tóm lại đâu, không tính quá khó tìm kiếm. Tiêu Trần sửa sang lấy suy nghĩ, chậm rãi nhắc nhở, còn có, bản đế họ Tiêu, hậu nhân nha, ước chừng cũng sẽ là cái họ này. Mặt mũi tràn đầy trầm trọng Hoắc Thiên Đô, một mực nhớ kỹ Tiêu Trần miêu tả mỗi một chữ mắt. Gật đầu nói, đã hiểu, bản các chủ sẽ phát động tất cả năng lượng, đem hết toàn lực tìm kiếm đại đế hậu nhân. Há, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, cái kia bảo hồ lô là bản đế lúc tuổi còn trẻ chỗ đeo, ngoại trừ kế thừa bản đế huyết mạch hậu nhân có thể trưởng khống. Người khác mưu toan nhiễm, sẽ chỉ là hồn phi phách tán, cái xác không hồn. Tiêu Trần nói như vậy, chính là muốn cảnh cáo cái này Hoắc Thiên Đô, không muốn đồ sinh tham niệm, như thế, sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trên thực tế, Hoắc Thiên Đô cũng không có loại kia ý nghĩ, ham một vị cổ chi đại đế, lưu cho huyết mạch hậu nhân pháp bảo thần khí. Đây không phải là muốn chết sao? Đến lúc đó hắn cũng là trốn đến chân trời góc biển đi. Cũng tránh không khỏi một vị cổ chi đại đế lửa giận xâm nhập a. Một lát sau, Hoắc Thiên Đô buông xuống đến Tiêu Trần chỉ nguyên thủy sơn mạch khu vực. Nơi này khoảng cách vẫn tiên lĩnh rất gần. Bốn phía tất cả đều là thông thiên che lấp mặt trời. Tuế nguyệt khí tức hùng hồn viễn cổ gỗ lớn. Sinh hoạt ở nơi này hung thú, cái kia cũng không cần nói, đều là thực lực ngập trời, đáng sợ tuyệt luân đỉnh phong đại yêu. Vì phong lôi các chủ Hoắc Thiên Đô, ở chỗ này cũng không dám phô trương quá mức. Hắn thu liễm lấy khí tức, tâm thần phóng ra ngoài, nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, ngay tại một mảnh đất đai dưới, đào ra một cái xanh biêng biếc. Lưu quang giật thải, phù văn dày đặc, chiếu rọi bốn hợp bích lục bảo hồ lô, giống như là một cái xanh biếc bảo ngọc điêu khắc thành bảo hồ lô. Muốn Hoắc Thiên Đô hai mắt tỏa sáng, hắn vươn tay ra cầm, không khỏi khuôn mặt kinh ngạc, cái này nho nhỏ xanh biếc bảo hồ lô, nặng đến vạn quân, dường như trong đó thu liễm lấy một tòa đại thế giới. Hoắc Thiên Đô muốn nhìn một chút bên trong có cái gì. Nhưng nghĩ tới đây là cổ chi đại đế lưu cho mình huyết mạch hậu nhân pháp khí. Lập tức liền bỏ đi dạng này ý nghĩ xấu. Vẫn là mau chóng tìm được đại đế hậu nhân. Đem cái này bảo hồ lô giao cho hắn. Lúc đó ta tại đại đế trước mặt. Cũng liền có một chút công lao. Đem xanh biếc bảo hồ lô thu hồi. Hoắc Thiên Đô bước lên trở về phong lôi các lộ trình. Lúc này, phong lôi các chân núi nhà lá bên trong, Tiêu Trần khóe miệng mỉm cười mở mắt, lẩm bẩm, chờ ngoại môn đệ tử thí luyện lúc, cái kia Hoắc Thiên Đô hẳn là sẽ hiện thân xem lễ đi. Muốn là hắn tại, ta liền có thể thuận lý thành chương giả mạo vì cái kia cổ chi đại đế huyết mạch hậu nhân. Tiếp theo đạt được cái viên kia xanh biếc bảo hồ lô. Mấy ngày phí thời gian, phong lôi các ngoại môn đệ tử ở giữa, một phái náo nhiệt, bởi vì ngoại môn đệ tử thí luyện, sắp mở ra, đây là ngoại môn đệ tử, tấn thăng làm nội môn đệ tử đường lối một trong. Mặt khác, nhiều lần ngoại môn đệ tử thí luyện đại bì, khen thưởng cũng là không tầm thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.